Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của bộ truyện 12:17, một bộ truyện dài tập của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập số 11, qua phần diễn đọc của Tuyển Soạn. Thầy Thìn bất chợt nhìn thấy hai con mắt của cụ Mão như là muốn long ra. Thầy liền sửng sốt nói: "Thủy Linh Nhãn, ngươi là người luyện Thủy Linh Nhãn?" Cụ Mão liền cười phá lên: "Biết rồi có khiến người sợ mất mật chứ? Người..." Cô Mão không chạy nữa mà quay trở lại. Cô rút một con dao sắc nhọn chỉ tới thầy Thìn toan phản công. Thầy Thìn lập tức tránh qua một bên thoát được nhát đâm chí mạng. Cô Mão ngửa cổ lên trời mà cười: "Đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta. Ngươi là người nhưng mà lại tu được đạo hạnh như vậy. Ăn linh hồn ngươi thì sẽ giúp cho ta đỡ phải giết thêm vài người. Ngươi chắc đang tự hào vì dù chết đi vẫn cứu được mấy mạng người của cái làng này phải không? Im miệng, có ta ở đây, người nghĩ muốn làm gì thì làm sao, ta sẽ không cho người ta quái." Toàn thể Thìn rút cường phép, nhỏ giọt máu của mình lên gương rồi dán linh phổ lên trên rồi gọi lớn: "Vong ma mau ra đi, hôm nay ta cho ngươi cơ hội tu thành thiên binh, đánh nó cho ta." Con vong trong gương phép được thả ra, nó tức giận: "Lão già đáng chết, sao lại bắt ta đi đánh nhau với con ma khủng kia chứ? Mau lên đi, thu phục được nó ngươi sẽ có một phần đạo hạnh để làm thiên binh, lên trên đó tu luyện thêm có ngày thành thiên tướng." Con vong nghe thấy vậy thì lập tức nhào ra ngoài, nó lao tới đánh trực diện vào người cụ Mão. Cụ Mão vậy mà trở tay không kịp, bị con vong đánh cho hồn bật ra khỏi xác. Thầy Thìn lập tức đưa túi thu hồn phách cụ Mão vào trong. Cơ thể của Mão lúc bấy giờ đang bị vong hồn chiếm giữ. Nó tức giận nhìn về phía thầy Thìn gần giọng: "Giỏi cho một tên thầy cúng, ngươi ỷ đông hiếp yếu lấy thịt đè ngươi." "Ngươi có phải là người đâu mà nói ta lấy thịt đè người. Ngươi là một vong ma, ta đang là lấy một vong ma khác cho nó đấu với ngươi. Trận đấu cân số lượng 1-1 không hơn không kém." Con ma trong cơ thể của Mão giận dữ. Nó tính dùng hồn phách cổ Mão ra điều kiện với thầy Thìn, nhưng nó không ngờ thầy Thìn lại đưa một con mong khác đánh tới ép hồn phách cổ Mão ra ngoài. Giờ nó phải đánh nhau với một con vong tu luyện hàng trăm năm và còn phải đối phó với một thầy Thìn pháp lực hàng ma. Nó toan bỏ chạy nhưng con vong kia nào tha cho nó. Con vong đánh tới tấp, nó muốn chạy cũng không được. Con vong liền dục: "Lão già, thu hồn phách nó vào gương phép đi." Thầy Thìn lập tức chiếu gương phép về cụ Mão, chiếc gương lóe lên một tia sáng. Cụ Mão lập tức ngã lăn đùng ra đất. Cả vong ma lẫn con vong kia lập tức bị thu hồn. Con vong tức giận trời: "Lão già đáng chết, ngươi thu nó thôi, sao còn thu cả ta?" Thầy Thìn liền mỉm cười: "Thu ngươi vào để ngươi cai quản nó cho ta. Nếu ngươi tra được ra ai là kẻ đứng sau sai khiến đó, lập tức cho ba hồn của ngươi hội tụ và đưa lên làm thiên binh." Con vong liền tức giận, nó gào lên: "Khốn nạn, ngươi lừa ta." "Ta không lừa ngươi, ta nói đều là sự thật. Giờ ngươi ở đó quản lý và tra khảo nó, ta phải cứu ông cụ trước." Thầy Thìn dùng bùa chú đọc lệnh cho hồn phách cổ Mão nhập lại cơ thể. Cổ Mão phun ra một ngụm máu, hai mắt trợn lên, miệng ú ớ không rõ tiếng: "Mau mau về đi, chúng nó điều hồn đi sơn." Thầy Thìn nghe cụ Mão nói vậy sực nhớ ra mọi người cùng chứng khí ở nhà. Tự nhiên lông tơ khắp người của thầy dựng ngược, thầy lẩm bẩm: "Chết tiệt, để tôi đỡ cụ." "Không, thầy về đi nhanh lên." Thầy Thìn vội vã trở về nhà. Phía bên sân nhà ông Tuấn, sau khi thầy Thìn chạy đuổi theo cụ Mão, thím Thanh bất chợt lên cơn co giật mạnh. Bàn tay nắm linh phủ cứng đơ, mở ra khiến cho linh phủ rơi xuống đất. Thằng Phi lập tức túm lấy linh phủ đặt vào bàn tay của mẹ. Thiến Thanh đột ngột ngồi dậy, hai con mắt trợn trừng lên như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Thằng Phi bị ánh mắt của mẹ nó làm cho kinh hãi. Nó nhớ lại lá bùa mà cụ Mão cho nó từ tối. Nó thục tay vào túi móc ra, dán thẳng lên trán của mẹ nó. Hai con mắt tím thanh vậy mà từ từ nhắm lại, rồi từ từ nằm xuống. Ông Tuấn thấy vậy thì vội hỏi: mày làm cái gì vậy? Cái bùa này ở đâu ra? Là cụ Mão cho cháu tối nay, dặn khi nào cấp bách thì dùng đến. Ở bên ngoài gió cuốn bụi lá bay mù mịt, ông Tuấn liền lo lắng: cậu cho thầy Thìn và cụ Mão không sao? Vừa dứt câu thì một tay của ông bị đau nhói. Ông quay sang đã thấy bà Tém đang gặm chặt lấy cánh tay của mình. Bà gặm mạnh đến nỗi mà máu rỉ ra. Khuôn mặt của bà Tém bây giờ vô cùng đáng sợ. Hai con mắt của bà long lên giãn ra, trong mắt như là muốn chui cả ra ngoài. Thằng Phi hoảng loạn muốn dùng bùa khống chế bác Tém lại, nhưng lần này bùa lại không có tác dụng. Thằng Phi cuống lên lao đỡ bà Tém ra: bác ơi, bác làm cái gì vậy? Sao lại cắn bác Tuấn như vậy? Bà Tém nhả cánh tay của ông Tuấn ra cười man dở: nhãi con, lần trước mày thoát chết, lần này xem ai cứu được chúng mày nữa. Ông Tuấn vội vàng chặn đến trước người vợ mà kêu: bà nó, tôi đây, bà mau tỉnh táo lại đi. Bà Tém nghe hàm răng còn dính máu đỏ tươi lên rồi phun phì phì: tất cả các người hôm nay đều phải chết, không ai thoát được khỏi tay của ta. Nói xong đoạn bà Tém vung tay lên, ông Tuấn nhào tới ôm lấy vợ rồi giục mọi người: mau chạy đi nhanh lên. Chú Tú liền nói lớn: thầy Thìn dặn không ai được ra khỏi vòng này. Bà Tém như là có sức mạnh kỳ lạ, bà đứng dậy nhấc bổng người của ông Tuấn ném mạnh xuống đất. Thằng Phi thấy như vậy thì nhào đến làm nệm, đỡ cho bác Tuấn đỡ bị dập đầu xuống đất. Nó bị cả cơ thể của ông Tuấn đè lên thô bạo, máu trào ra khỏi miệng, mảnh gương mang trên người vì vậy bị vỡ. Tay của nó đụng trúng miếng kính vỡ chảy máu. Máu lăn ra nhanh chóng, nó dũng cảm cầm miếng kính lên cắm vào chân của bà Tém. Bà Tém rú lên một cái rồi tức giận nhìn nó: thằng khốn, mày dám đánh tao? Bà đưa chân lên toan đá vào người của nó. Nó nhanh đưa tay ôm chặt lấy chân của bà Tém giật mạnh, khiến cho bà ngã nhào xuống đất. Nó liền hét lên: chạy đi, mọi người mau chạy đi, con sẽ giữ chân nó. Tuy nhiên nhanh như cắt thì bà Tém đã thoát khỏi thằng Phi. Bà nhào tới túm cổ của thím Thanh, dùng sức vặn gãy cổ của thím Thanh. Thằng Phi một lần nữa nhào tới chắn ngay trước mặt của mẹ, khiến cho bà Tém trúng người của nó. Lúc này bà Tém giơ tay nhấc nó lên, hai tay của nó chọc thẳng vào ngay mắt của bà, nói lớn: cho mày chết này Thủy Linh Nhãn. Quả nhiên chiêu này của nó có tác dụng. Bà Tém lập tức buông nó ra, hai tay ôm mặt gào lên đầy dữ dội. Thằng Phi đứng dậy rồi quát: mày dám chơi nhau với bố mày hả? Bố móc mắt mày chấm chu sa cho mày chết. Quả nhiên là nó dùng chu sa lăn trên tay chọc vào mắt của bà Tém, hòng làm mù mắt của con Vong. Còn Vong trúng chu sa thì mất khả năng quan sát. Lợi dụng lúc đó, thằng Phi nhặt miếng kính vỡ ở dưới đất, lấy tay dính chu sa lấn máu bôi lên miệng kính, rồi nhào tới đâm thêm một nhát nữa vào người của bà Tém. Chỉ thấy bà Tém rú lên đầy kinh sợ. Bà ta phì phì phun một luồng khí vào mặt thằng Phi, rồi toàn thân sủi lơ nằm vật xuống đất. Thằng Phi bị luồng khí bắn vào mặt thì bất chợt toàn thân thấy lạnh toát, tay chân của nó cũng mềm ra, không thể nào có thể cử động được. Nó mất đà ngã vật xuống đất. Trời bỗng dưng nổi sấm sét, sét đánh loảng xoảng. Ông Tuấn chạy tới ôm thằng Phi rồi gọi lớn: Phi, Phi ơi! Tiếng nổ sấm đinh tai nhức óc. Ông Tuấn cố kéo lê thằng Phi về phía của mình, tránh xa bà Tém một chút, bởi cơ thể của bà đang co giật, miệng bắt đầu gầm gừ rồi lại phun phì phì như rắn. May mắn thầy thầy Thìn vừa chạy về đến cầm thế tình hình. Lúc đó thầy lập tức đưa túi chụp lấy linh hồn của thằng Phi lại. Ngay sau đó thầy nhổ cây cờ lên ném về phía của bà Tém. Bà ấy ngưng gầm gừ mà nằm im như là cái xác chết. Thầy Thìn đưa gương phép chiếu về căn nhà của ông Tuấn, xoay tới các góc nhà xua nguồn chứng khí ra ngoài, rồi kêu mọi người: mau lên, đưa họ vào lại trong nhà đi. Ba cơ thể lập tức bị đưa vào trong nhà. Thầy Thìn để họ nằm cạnh nhau, xung quanh đến năm ngọn đèn rắn năm linh phù. Ông Tuấn lo lắng: họ có làm sao không thầy? Tạm thời tôi giữ lại hồn phách cho họ, còn có tỉnh táo lại được ngay không thì tôi không dám nói tới. Trời đất ơi, sao nó lại độc ác vậy chứ? Mà cụ Mão đâu rồi? Cô ấy vừa bị vong ma nhập, vong ma đã bị tôi nhốt lại. Hiện tại cô ấy đang ở ngoài đầm. Tôi bị chúng chơi điệu hổ ly sơn, chúng nó đánh từ hai phía cho nên không kịp trở tay. Thằng Phi bà nãy dùng chu sa chọc mắt của bà Tém, xin hỏi thầy bà ấy có bị sao không ạ? Thầy Thìn xứng người, có chuyện đó sao? Vâng, rồi còn dùng mảnh gừng vỡ bồi máu và chu sa đâm vào bà ấy mới ngăn được bà ấy tấn công. Thầy Thìn nhìn miếng gương còn kim trên người của bà Tém liền gật gù. Không lẽ máu của cậu ta có tác dụng trấn tà? Bà nhà tôi có sao không thầy? Bà ấy bị nhập rồi thằng Phi đâm cho hai nhát. Bây giờ mà ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, băng lại vết thương cho bà Tém trước đi. Hy vọng là bà ấy được cầm cự tới sáng mai. Thầy Thìn cầm miếng gương từ từ rút ra. Lạ thầy, cơ thể của bà Tém không hề chảy nhiều máu, vết đâm rất nông. Thầy nhìn lại vết đâm ở chân của bà Tém, rồi nhìn vết thương trên bụng nhíu mày. Ai dạy nó làm vậy chứ? Là sao vậy thầy? Thằng Phi có người chỉ điểm chấn tà cho nên nó làm như vậy. Ai chỉ cho nó chứ? Sao nó lại biết cách chấn tà? Cái này đợi nó tỉnh lại tôi sẽ hỏi trực tiếp xem. Vậy bà nhà tôi có xảy ra chuyện gì không thầy? Chúng ta chờ tới giờ dần mới nói được. Năm cây đèn vẫn hết nấc sáng bừng cả căn nhà. Thầy Thìn ngồi nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Nguồn chứng khí tự nhiên vào trong nhà khi đã chấn điểm từ trước, điều này thật lạ. Hơn nữa cụ Mão lại là người trúng đầu tiên, chuyện này là do đâu chứ? Thầy liền đứng vụt dậy. Do trà, gói trà có vấn đề, tại sao ta không nhận ra nó chứ? Thầy Thìn nhìn xung quanh, cầm gói trà lên để kiểm tra. Tuy nhiên trà không hề có vấn đề. Thầy chiếu cả cương phép, dùng linh phù tiêu đốt nó mà không phát hiện ra được điều bất thường. Thầy lắc đầu ngao ngán. Con quỷ này thực sự ẩn thân rất kỹ. Nó qua mặt được tất cả tôi và cụ Mão. Quả thật chúng tôi không phải là đối thủ của nó. Tôi lo cho cụ Mão quá thầy ạ. Liệu cụ ấy có sao không? Hay là tôi chạy ra ngoài đó kiểm tra? Chứ ruột gan của tôi nóng quá. Cái làng này bây giờ mất đi cụ ấy nữa thì chúng tôi biết làm sao? Vừa dứt lời thì ông Tuấn nghe tiếng ho khủ khủ ở ngoài ngõ. Ông chạy ra thì cụ Mão đang lù khù chống cành cây đi bộ về tới nơi. Ông Tuấn vừa mừng rỡ chạy ra đỡ lấy cụ Mão. Ơn giời, cụ về rồi tôi lo quá cụ ạ. Tôi không sao. Cụ Mão bắt đầu nôn ra máu tươi. Tình trạng giống hệt như tình huống của thằng Phi lần trước. Chú Tú cũng đỡ lấy cụ. Trời ơi, giống thằng Phi trúng độc lần trước qua bác. Làm thế nào bây giờ? Đi bệnh viện, phải đi bệnh viện ngay lập tức. Ông Tuấn cũng cuống lên vì vợ con và cháu nằm dài ở trong nhà. Nay cụ Mão lại nôn ra máu. Thầy Thìn nhanh tay dùng trận pháp thỉnh cậu Bảy về giúp đỡ. Lạ thay thầy gọi cách nào cậu Bảy cũng chẳng hề xuất hiện. Thầy rút trong túi ra một lá lệnh bài, không nghĩ ngợi nhiều đặt lên đỉnh đầu cụ Mão, rồi quay sang bảo ông Tuấn: "Mau lấy cái thớt với con dao lại cho tôi đi." Ông Tuấn không hiểu thầy dùng nó để làm gì, nhưng mà cũng nhanh tay chạy tới lấy dao thớt lên cho thầy. Thầy Thìn đặt lệnh bài lên thớt, thẳng tay chặt đứt lệnh bài làm đôi. Đoạn thầy đặt lệnh bài lên ngực cụ Mão, còn lại lấy dao cạo mùn thớt pha với nước, thêm một lá bùa đốt ra cho cụ Mão uống. Cụ cố nuốt xuống đi, tạm thời chỉ còn cách này trị độc thôi. Trong nước ngoài độc ra còn có tà khí, lệnh bài âm dương sẽ gột rửa sạch tà khí trong cơ thể của cụ. Cụ Mão cố gắng nuốt xuống từng hớp, ngay sau đó lại nôn ra từng chập. May mắn là lần sau cụ không nôn ra máu. Tiếng của con chim ở đầu ngõ kêu lên mấy tiếng. Hai anh em của ông Tuấn nghe thấy thì buồn rùn chân tay đưa mắt nhìn nhau. Thầy Thìn lúc này liền dặn: "Hai người dùng khăn che mắt lại đi, đừng quan tâm đến nó." "Nhưng mà nó tới đây làm gì chứ?" "Nó tới để bắt hồn người. Mà mọi người yên tâm, ba người trong nhà tôi giữ hồn phách cả rồi. Giờ tôi lo cho cụ Mão." Quả nhiên con thần nanh màu đỏ cứ đứng đó nhìn chằm chằm vì cụ Mão nằm gục dưới sân. Cụ Mão liền thều thào: Tôi e là đêm nay khó lòng tránh khỏi kiếp nạn này. Cụ cứ yên tâm, còn nước còn tát, chúng tôi còn ở đây thì cụ chắc chắn sẽ bình an. Chỉ cần qua được giờ dần là mọi chuyện sẽ ổn. Thời gian bấy giờ trôi đi quá đỗi chậm chạp. Hai anh em của ông Tuấn bịt kín đôi mắt lại, không dám nhúc nhích. Thầy Thìn vẫn ngồi lặng lẽ im ở bên cạnh cụ Mão xoa nắn chân tay. Cụ thở ra nặng nhọc, dường như phần ngực đầu tức khó chịu. Mỗi lần cụ thở lại rít lên một cách đầy đau đớn. Khuôn mặt già nua hốc hác nhìn đến tội nghiệp. Bầu trời bỗng dưng lóe sáng, đột ngột hang rắn bất ngờ có tiếng nổ lớn. Tiếng đồng xé rách màn đêm tĩnh mịch. Cả bốn người đàn ông bất giác nhìn nhau về phía tiếng đồng. Vẻ mặt của ai nấy đều hoang mang tột độ. Con chim mỏ đỏ vỗ cánh bay mất hút khi tiếng nổ vang lên. Thầy Thìn lúc bấy giờ liền dục: "Nhanh lên, đưa cậu Mão về nhà đi, chỉ e là sắp lại có chuyện xảy ra tiếp." Mọi người lập tức dìu cụ Mão vào trong nhà. Thằng Phi, bà Tém và Thím Thanh vẫn đang nằm bất động. Trên trán mỗi người dán một lá bùa giữ hồn phách. Không bởi tiếng động quá lớn khiến hồn phách chưa nhập thể kia bị một phen hoảng loạn. Thầy Thìn gấp quá bèn toan tiếp tục dùng bùa để trấn an hồn phách hoảng loạn ấy. Thì duyệt một cái, tia sét xé rạch màn đêm, chia về đánh thẳng vào trong nhà của ông Tuấn. Một lá phủ bị bốc cháy. Thằng Vi ấy vậy mà ngồi bật dậy, nó lẩm bẩm: "Thiên lôi đánh yêu tinh, thiên lôi đánh yêu tinh." Thầy Thìn nghe vậy thì bèn hỏi: "Cậu nói gì vậy?" "Thiên lôi đánh yêu tinh là thiên lôi đánh yêu tinh đó thầy. Người tu tiên chắc chắn là ông ấy tới rồi." Tất thầy đều ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Phi nhìn ra ngoài trời, tự nhiên nó hét lên: "Người tu tiên, có đúng là ông tới rồi không? Ông mau mau hiện thân đi, chúng tôi đợi ông lâu lắm rồi." Không gian vẫn tĩnh mịch như thường. Trời lặng, gió sấm sét tự dưng cũng biến mất. Ông Tuấn liền hỏi cháu: "Mày nghe thấy cái gì đúng không? Có đúng là người tu tiên đến đây sao?" Thằng Phi lúc này chắc mẩm: "Cháu chắc chắn. Lúc mà con ma kia nhầm vào Bắc Tém là người tu tiên nhắc cháu lấy chu sa chọc vào mắt của nó, rồi dùng máu cháu làm vật dẫn, bôi chu sa lên kính đâm vỡ vong hồn. Hên là lúc tôi trong bốc ít chu sa của cụ Mão bỏ vào túi phòng khi có việc thì dùng." Thầy Thìn bấy giờ vỡ lẽ: "Thảo nào, tôi chắc chắn cậu Phi được chỉ điểm mới làm như vậy, chứ người bình thường chưa qua đạo pháp sẽ không thể nào trục ma theo cách đó." Ông Tuấn bấy giờ mừng rỡ chắp tay quỳ xuống đất, hướng ra trời cao mà lại rồi tạ ơn. Thím Thanh liền bất ngờ nấc lên: "Chú Tú thấy vợ của mình như vậy thì liền lập tức nâng thím ấy lên cho dễ thở." Cả cơ thể của Tú bất ngờ có dấu hiệu tỉnh lại, ai nấy đều mở cờ ở trong bụng. Thoáng qua cái đã qua giờ Sửu sang giờ Dần. Thầy Thìn liền bấm quẻ và vui mừng tuyên bố: "Quá tốt rồi, bình an rồi, chúng ta đã qua được nguy hiểm. Bây giờ chờ cụ Mão nữa là có thể cứu mọi người tỉnh lại." Thằng Phi sốt sắng vừa vui vừa giận: "Mẹ cháu có thể tỉnh lại thì tốt quá. Kẻ nào dám dẫn mẹ cháu đi, cháu sẽ tìm nó để tính sổ." Thầy Thìn chăn trở: "Chỉ e là..." Ông Tuấn nhìn thấy vẻ mặt lo âu của thầy Thìn, dường như ông ấy sợ hãi. Ông thầm ghé tay thì thầm: "Có chuyện gì vậy thầy?" Gói chè cô Phấn kia đưa cho ông cầm về câu chuyện: "Tôi nghĩ chứng khí ở đó mà ra." "Tại sao lại vậy chứ? Nếu có chứng khí thì ngay từ lúc tôi cầm về thầy phải biết chứ." "Thế mới là điều đáng nói. Tại sao tôi không phát hiện ra nó? Mấy thứ có chứng khí thế này làm sao có thể qua mắt được tôi với cụ Mão đây? Ngay cả người như cụ Mão còn bị nó làm tổn thương thế này." "Nhà con Mến, chắc chắn chuyện này liên quan đến nhà con Mến. Con bé Mến này chắc chắn có vấn đề." Ông Tuấn một mực khẳng định, từng câu từng chữ nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Phi. Nó kịch liệt phản đối: "Bác nói gì chứ? Sao lại liên quan đến Mến?" "Thứ nhất, con Mến không có sinh mạng. Cả cụ Mão lẫn thầy Thìn đều bấm ra như vậy. Thứ hai, con Mến mất tích nhưng thực ra là ngủ ở nhà, mà lúc ấy nhà nó lại bao trùm bởi chứng khí. Thứ ba, gói chè mẹ con Mến đưa cho chúng ta cầm về lại mang chứng khí. Sau chuỗi lại tất cả thì tôi khẳng định chuyện này liên quan đến nhà con Mến." Thầy Thìn cũng gật đầu đồng tình. Phải, chuyện này có liên quan đến nó. Nhưng mà tôi đã soi cẩn thận thì cả ba người nhà đó đều không mang theo âm khí, cũng không phải là quỷ nhập xác hoàn hồn. Liệu có khi nào chính thầy cũng bị nó lừa không? Cũng giống như là gói chè này bình thường không thể soi ra âm khí. Cậu Mão bấy giờ ho lên khùng khục mấy tiếng, cậu đáp: lúc uống chè đích thị là tôi thấy toàn thân lạnh toát, ngay sau đó cái bụng bắt đầu cuộn lên vô cùng khó chịu. Đêm nay nó nhắm vào tất cả chúng ta, may mắn chúng ta thoát được kiếp nạn này, chỉ e là nó ra tay với người khác. Thầy Thìn đưa ra phán đoán làm cho khuôn mặt của mọi người càng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Ai cũng biết năng rắn mà kêu thì kiểu gì cũng phải có người chết, mà người chết này không phải chỉ có một người. Thiếm Thanh từ từ mở mắt ra, chú Tú mừng rỡ và reo lên: mình ơi, cuối cùng mình cũng tỉnh lại rồi, mình làm tôi lo quá. Thiếm Đưa ánh mắt nhìn sang xung quanh một lượt, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Thầy Thìn liền nhắc nhở: chú Tú đừng quá kích động, cô ấy vừa mới tỉnh lại còn yếu, đừng hỏi quá nhiều, cô ấy chưa nói được đâu. Thầy Thìn lấy chén nước mà ông Tuấn đặt trên bàn thờ gia tiên, đổ ra cái chén khác đưa cho chú Tú. Chú cho cô ấy uống đi một chút cho ấm cổ họng, rồi một lúc cô ấy mới nói được. Quả nhiên có chút nước, đôi môi khô khốc của Thím Thanh bắt đầu mềm hơn. Thím há to miệng như thể muốn nói chuyện mà không được. Thầy Thìn bèn nói: cô từ từ hãy nói, cứ uống nước đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, thời gian còn nhiều để nói chuyện. Thím Thanh nghe theo lời của thầy Thìn. Quả nhiên một lúc lâu sau thím ấy tỉnh táo hơn. Thím liền mấp máy: còn mến đâu? Thằng Phi liền vồn vã hỏi: mến là làm sao hả mẹ? Nó đâu rồi? Nó có bị làm sao không? Mấy câu nói đứt đoạn của Thím Thanh tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe hiểu. Âu Tuấn bấy giờ nắm chặt bàn tay: khốn nạn thật mà, thật không ngờ đúng là con mến. Thằng Phi đưa tay lên ôm lấy đầu: sao lại là mến được chứ, không thể nào, cháu phải đi tìm mến. Chú Tú liền quát lên: thằng kia, mày đứng lại cho tao ngay, mày dám bước đi một bước ta dám chặt gãy chân của mày. Thằng Phi thấy bố làm căng thì bèn đứng lại. Thiêm Thành ngừng hắc hỏi: mọi người sao vậy, con mến làm sao? Lúc đó xảy ra chuyện gì mình kể cho mọi người nghe có được không? Theo lời của Thiêm Thanh kể thì hôm bác Tuấn đưa bác Tém về nhà, bệnh viện đã trả về thì xác định lành ít dữ nhiều. Bà Phấn cùng con mến sang thăm bác Tém. Lúc vô tình gặp Thím Thanh, bà Phấn đứng lại chào hỏi mấy câu, rồi lúc nói chuyện vô tình nhắc đến việc làng bên có người bị ma quỷ bắt mất hồn phách. May mắn dùng đèn cầu phách giữ lại hồn phách cho người đó rồi từ từ tỉnh lại. Thím Thanh nghĩ trong bụng, có bệnh thì vái tứ phương, cho nên đã lập tức hỏi chuyện về đèn cầu phách ấy, rồi nhanh chóng đi tới làng bên hỏi mượn đèn cầu phách. Cái hôm thím đi mượn đèn cầu phách ấy có gặp mấy người, họ hỏi thím đi đâu. Thím bảo họ nhắn với bác Tuấn việc mình đi mượn đèn cầu phách. Tuy nhiên đi tới cổng làng thím lại thấy con mến hớt hơ hớt hải đi theo gọi thím lại. Con mến nói rằng cái người có đèn cầu phách đã chuyển sang bên sông, cho nên phải sang sông mới gặp. Hai người lội nước quay lại hướng bờ sông. Lúc ấy gọi mãi chẳng thấy bác lái đò đâu, thế con thuyền buộc ngay ở gốc cây, cho nên cả hai xuống thuyền trèo qua bên kia. Cả hai đi đến bờ đê, thấy ngôi nhà treo cờ ba màu, trước cổng có cây gạo, cho nên vào hỏi thăm. Vừa bước vào Thím Thành đã bị đánh ngất đi, không biết chuyện gì nữa. Đó cũng là lý do lúc tỉnh lại, Thím Thành mới hỏi thăm con mến ở đâu. Cô đang lo cho con mến và cái thai trong bụng của con bé. Thằng Phi bấy giờ đứng đực mặt, nó không tin vào đôi tai của mình. Nó liền hỏi: mẹ có chắc là mến đi cùng mẹ không? Thím Thành liền đáp: chắc chắn là con mến. Vậy tại sao mến không nói chuyện cho ai biết? Cái hôm con về làng cũng chưa từng nghe thấy mến nhắc tới việc đó. Bác Tuấn liền đáp: vì đó là kẻ đứng sau mọi việc. Tôi cứ thấy lạ là từ cái ngày đội của chú Thủy chú Phục mất, nó cứ lấp la lấp lửng ở trong cửa nhà. Bà Tém hôm ấy bị nhiễm mất quỷ, con này chắc chắn có chuyện thật. Chú Tú bấy giờ mới sực nhớ ra chuyện cũ, chút liền thốt lên: "Thằng Phi, có phải là ngày mày tới nhà con Mến đã uống chè nhài của nó phải không? Cái hôm mà mày bị ngộ độc suýt mất mạng." Phi liền gật đầu: "Vâng, nhưng mà sao nước chè lại độc chứ? Con không tin, con không có chuyện đó đâu." Chú Tú chỉ vào ngực của mình: "Tao đây này, chính bản thân tao đây. Có vì miếng táo của nó cho nên phải nằm viện ngay sau mày đấy." Ông Tuấn bấy giờ dùng mình nghĩ tới quả táo bà Phấn đưa cho vợ chồng ông lúc xuống thuyền đi tìm nhà ông địa chủ Âu. Ông liền thốt lên: "Trời đất, chẳng lẽ là hóa ra là quả táo nó có độc. Vậy nếu mà hôm đó tôi và bà Tém ăn, chẳng phải cả hai chúng tôi đều trúng độc chết hết đây sao?" Thằng Phi lúc này ôm đầu thét lên: "Không, không thể nào như vậy. Không, Mến không thể làm thế với con không tin." Nó dứt câu, nó vùng dậy chạy ra khỏi nhà. Ông Tuấn lập tức ném cái điếu cày trúng bắp chân của nó. Nó ngã lằn quầy xuống đất, miệng vẫn không ngừng kêu lên: "Con không tin, con không tin đâu." Chú Tú nhào ra ngoài ôm ghì thằng Phi lại, mặc cho nó vùng vẫy nhưng chú Tú quyết không buông. Ông Tuấn kéo luôn sợi dây thừng chuyên để kéo lúa dưới gầm giường, chạy tới trói chặt chân tay của nó lại. Ông hầm hầm điền quát: "Tiên sư nhà mày, mày tính đi đâu? Mày có biết ngoài kia cái gì đang đợi mày hay không? Giờ đó là chết. Bác thả cháu ra, cháu muốn gặp Mến để hỏi lại chuyện này." "Im miệng, mày muốn đi đâu thì đợi ban ngày ban mặt, bây giờ phải ở yên đây cho tao." Thế thì liền thở dài: "Nếu quả thật là con bé Mến thì lạ quá. Không lẽ có thế lực nào đó mạnh hơn chúng ta đang che chở cho nó?" Cậu Mão liền thều thào: "Không thể nào, ai che chở cho nó giết người hàng loạt như thế này chứ?" Ông Tuấn suy nghĩ một lát liền đưa ra ý kiến của mình: "Mọi người có cho rằng con bé Mến kia là người không? Liệu có phải nó là linh hồn của gái bốc thuốc kia nhập vào?" Thế thì một mực phủ định: "Chắc chắn là không phải. Nếu là yêu tinh nhập hồn thì tôi soi gương phép là thấy. Gương phép này của cậu Bảy khai quang, bất kể yêu ma quỷ quái nào, chỉ cần chiếu qua gương phép sẽ xuất hiện chân thân. Không bao giờ có chuyện con bé Mến bị linh hồn mượn xác." Cậu Mão cũng đồng ý với ý kiến của thầy Thìn cụ Bảo. Xem ra chúng ta vô năng, chỉ mong người tu tiên tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên tiếp tục ra tay cứu giúp chúng ta. Nếu không chuyện này quả thật chỉ e là không có lối thoát. Thằng Phi bị trói chặt chân tay, nó biết chẳng thể nào thoát khỏi sợi dây thừng ấy, nhưng vẫn ngoan cố tìm cách thoát ra ngoài. Nó cứng miệng quát lớn: "Coi không tin những chuyện đó, nhất định có phải tìm Mến để hỏi cho giả nhẽ. Chắc chắn là con quỷ nào đó đã biến thành Mến rồi dụ dỗ mẹ đi như vậy. Con phải đi tìm Mến, bố mau thả con ra." Cả nhà của ông Tuấn bất lực với thằng Phi. Thầy Thìn bèn lại gần nó mà nói: "Tôi nói cho cậu biết, lúc nãy ở nhà con Mến tôi đã cố nán lại uống miếng nước, là cố ý muốn bỏ lại một thứ ở nhà con bé. Nếu chỉ cần bên ấy xuất hiện chứng khí thì lập tức biết được. Hãy cố đợi qua đầu giờ dần, chúng ta sẽ nắm được chân tướng ai trong nhà đó mới thực sự là yêu tinh, hay là có kẻ giả danh ma quỷ luyện tà thuật hại người." Thất thầy mọi người đều đổ dồn con mắt về thầy Thìn. Thầy Thìn liền thùng thình đáp: "Thiên cơ bất khả lộ." Thằng Phi nghe thầy Thìn nói vậy dù nóng lòng nhưng cũng không dám trái ý. Lần trước nó bởi vì không nghe theo lời của thầy ẩn thân cẩn thận, làm suýt chút nữa hại tất cả thầy lẫn bản thân của mình. Nó lại hỏi: "Thầy đã bày bố trận bên ấy?" "Phải. Cậu nghĩ một ngôi nhà bình thường có nguồn chứng khí trùng trùng như vậy, tôi lại không mảy may quan tâm sao? Dù tôi chưa rõ trong đó là cái gì, nhưng mà chắc chắn ngôi nhà đó có vấn đề. Từ lúc bà Phấn kia bị gương phép chiếu vào mắt, tôi biết chắc chắn có thứ không sạch sẽ ở nhà đó." Cửa Mão lúc này liền lăn tăn: "Liệu nó có phát hiện ra việc thầy bày trận pháp hay không?" "Không, tôi không bất dây động rừng. Tôi chỉ muốn do thám ngôi nhà đó mà thôi. Thực sự con bé Mến có quá nhiều điều lạ khiến tôi không thể không nghi ngờ." Trời sáng dần, đồng hồ đã sang 5 giờ. Thằng Phi sốt sắng: "Thầy có thể kiểm tra được chưa?" Thầy liền đáp: "Tôi vẫn đang theo dõi, bên kia chưa có bất cứ chuyện gì bất thường." Thầy tới cởi trói cho nó rồi dặn: "Tôi cởi trói cho cậu để cậu đi lại cho thoải mái. Cậu đừng đánh rắn động cỏ. giờ nhà con Mến là nơi tất cả chúng ta không thể tới được. Chú Tú lo lắng thằng con đang không chịu nghe lời, liền lấy con dao bài nhà ông Tuấn đặt vào tay của nó và lớn tiếng: "Dao đây, đầu bố mày đây, mày muốn sang đó thì mày chặt đầu bố mày cho nó sớm đi." Thằng Phi thấy vậy thì ném con dao xuống đất rồi đáp: "Bố làm cái gì vậy?" Ông Tuấn hiểu ý của em trai, ông bước tới nhặt con dao bài lên, bước tới ban thờ các cụ đốt bàn nén hương lên kính cẩn thưa: "Hôm nay con xin tổ tiên chứng giám, từ hôm nay trở đi nếu như thằng Phi, cháu đích tôn dòng họ mà tự ý tới nhà con Mến, thì con xin dùng chính con dao này cắt cổ của mình xuống để tạ tội cùng với tổ tiên. Đời con vô phúc không còn cái, có mỗi thằng cháu trai con nhà chú Tú, nó có mệnh hệ gì thì con chỉ lấy mạng sống của mình xuống dưới tạ tội cùng tổ tiên." Nói rồi ông đặt bàn tay lên trên bàn, mắt ngấn ngấn lệ nói tiếp: "Để chứng minh cho lòng của mình, tại đây con xin chặt một ngón tay của mình để làm tin." Ông Tuấn nhấc con dao bài lên toan chấp mạnh xuống, nhưng thằng Phi chạy tới giật con dao ra. Nó liền ôm lấy ông Tuấn rồi khẽ hét lên: "Bác thôi đi, cháu hứa là sẽ không sang nhà Mến khi chưa được mọi người cho phép. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ nhất nhất nghe theo lời của mọi người, không tự ý để làm việc hồ đồ mà không suy nghĩ. Nếu cháu làm sai, xét đã đánh chết cháu ở giữa đầm." Thằng Phi thề đầm rồi ngồi bịch xuống đất. Mọi người nhìn qua nó đáp: "Cháu biết để cứu được một mạng người không phải dễ dàng gì. Mẹ cháu hay bác Tém hay như chính bản thân của cháu đều làm từ cõi chết trở về. Cháu nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Nếu không giúp được gì thì nhất định cũng không làm liên lụy đến người khác, cháu thề." Ông Tuấn bấy giờ buông lòng cảm xúc, ông chảy nước mắt, giọt nước mắt của niềm vui ngay giữa những khó khăn và nguy hiểm không lường trước. Thằng cháu của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều, ông đưa tay vỗ vỗ lên đầu của nó: "Được, bác tin cháu." Sáng ra tất thảy mọi người đều nhanh chóng đưa bà Tém và cụ Mão tới viện để theo dõi. Thằng Phi được phân công chăm cho cụ Mão và bác Tém. Sở dĩ mọi người làm như vậy chỉ muốn nó tách hẳn con Mến ra, vì sợ nó không làm chủ được cảm xúc lại xông tới làm hỏng chuyện. Nó biết nên dĩ nhiên đồng ý với sắp xếp của mọi người. Buổi trưa thằng Phi lang thang ra cổng viện tìm mua nắm xôi bỏ vào trong bụng. Nó bất chợt gặp một người ăn xin nằm co ro ngay cổng viện. Đôi mắt cô gái nó nhìn đầy thèm thuồng. Nó thương tình bèn tới cho cô bé một nắm xôi. Cô gái rách rưới toàn thân phát ra một mùi hôi thối, kia nắm lấy tay của nó. Cảm ơn rối rít cô bé vừa ăn ngấu nghiến, xong lại léo đéo đi theo sau lưng của nó. Nó dừng lại hỏi: "Này cô kia, sao cô cứ đi theo tôi như vậy?" Cô bé không nói gì, chỉ tay vào một gánh hàng xén. Thằng Phi liền nhíu mày: "Cô muốn mua đồ gì sao?" Cô bé liền gật đầu. Thằng Phi liền thở dài bước tới hàng xén rồi hỏi người ăn xin: "Cái gì nào, cô muốn mua gì thì mua đi." Người đó chỉ tay vào một con dao bấm màu đen. Phi ngạc nhiên: "Cô muốn mua sao?" Cô gái gật đầu, thằng Phi liền đồng ý: "Được rồi, con gái còn nữa lang bạt thế này cũng nguy hiểm thật, vậy mua con dao phòng thân cũng tốt." Nói rồi nó tốt bụng mua một con dao bấm đưa cho cô bé: "Này, cầm lấy." Con bé nhào đôi mắt nhìn thẳng và thằng Phi khẽ mỉm cười, đã nó móc trong túi ra một con dao y hệt đưa cho thằng Phi đổi lại. Thằng Phi sửng sốt: "Ơ, cô có rồi à? Vậy sao bắt tôi mua dao làm gì?" Cô bé lắc cái đầu rồi nói: "Cho cậu để phòng thân." Nói rồi cô gái bỏ đi, để lại thằng Phi đứng ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nó quay lại phòng bệnh, đưa tổ cháu cho cụ Mão đoạn đặt con dao lên trên bàn. Cụ Mão nhìn con dao mắt sáng bừng lên: "Phi, cháu lấy cái này ở đâu vậy?" Phi kể lại chuyện gặp cô gái ăn xin quái gì cho cụ Mão nghe. Cô lập tức ngồi thẳng lưng lên rồi thốt: "Quý nhân, là quý nhân đấy." Thằng Phi liền nhíu mày: "Quý nhân gì chứ hả? Là cô gái ăn xin thôi mà cụ, mau đi tìm đi. Con dao này là pháp khí, trên đó còn có chữ vạn kia kìa." Thằng Phi liền sửng sốt: "Ý cô nói là người tu tiên?" "Phải, người này nhất định có quen biết hoặc biết tung tích của người tu tiên. Nhanh lên mau đi tìm đi." Thằng Vi hoảng hốt chạy theo tìm cô gái ăn xin đó, nhưng không tài nào tìm được. Một lần nữa nó vụt mất cơ hội tìm gặp thầy Vạn. Sau một buổi tìm kiếm vất vả, nó hỏi khắp nơi mà chẳng ai biết tung tích của cô gái ăn xin. Nó mệt mỏi quay lại bệnh viện, bác Tém đã tỉnh lại. Cờ Mão cũng giống như là một sức mạnh phi thường nào đó kéo sợi dây dương thế mỏng manh, cảm giác như là muốn đứt ra liền mạch trở lại. Sức mạnh của cụ Hồng Hào lên nhanh chóng. Thằng Phi vui mừng tiến lại gần, vội vã hỏi thăm hai người. Cờ Mão mỉm cười vui vẻ đưa con dao cho nó. Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cụ nói: "Là nhờ nó đấy, con dao này là dao thất tình bắt quái, chuôi dao gắn ngọc như ý. Đây là pháp khí ta đã từng đọc qua nhiều lần. Người bị chứng khí, ma khí, âm khí, quỷ khí làm tổn thương chỉ cần là gần ngọc như ý trên con dao thất tinh bắt quái này là sẽ thanh trừ." Nghĩa là cụ và bác Tém cháu tỉnh lại và khỏe mạnh đều nhờ vào nó. Phải, cậu đúng là được lộc trời rồi đó. Bà Tém lên tiếng: "Có khi nào thằng Phi được trời ban cho pháp khí phòng thân không cụ?" "Cái này tôi không rõ, thế nhưng mà trước mắt lộc này đến quả thật đúng lúc. Có pháp khí này cậu ấy sẽ không lo bị ma quỷ xâm nhập làm hại. Thật là tốt quá." Cả ba vui vẻ nhìn nhau, ánh mắt ai nấy cũng lấp lánh tia hy vọng. Phía cánh đồng xa mồn, con bé ăn mày rách rưới đang đu mình ngồi trên cành xoan, hát véo vòn mấy câu vu vơ. Bất chợt hai con vượn nhảy tới kéo nó ngã uịch xuống đất. Nó dừng đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt cười khổ: "Minh Tâm đồ đệ, xin chào." "Tiểu sư cô, sư phụ kêu người về gấp." "Không, bảo lão già ấy có giỏi thì tới đây bắt ta về. Nếu lão ta không tới thì bà đây không về." "Sư cô, nếu người ngoan cố con phải trói người mang về đó." "Người dám hả? Nếu người trói ta về, ta lập tức cho chim sẻ truyền tin tới Vạn gia." Nghe tới đó thì người đàn ông lập tức im lặng vài giây rồi hỏi: "Thế rốt cuộc sư cô muốn con làm thế nào thì mới chịu về núi?" "Đồ nít danh nhà ngươi, sư cô chẳng qua rất yêu quý tên đồ đệ ngu ngốc nhà ngươi, cho nên mới trốn xuống núi giúp ngươi mở đường đạo hạnh. Ngươi không biết cảm ơn ta lại còn 5 lần 7 lượt đòi bắt ta về núi." Cô bé xin ăn ấy người nhỏ con, khuôn mặt nhem nhuốc, nụ cười lém lỉnh ấy, vậy mà lại là sư cô của gã đàn ông to lớn. Hắn lặng yên chắp hai tay trước cô gái rồi đáp: "Việc của con thì con tự mình gánh vác. Nếu nhà sư cô đi trước dọn đường, chẳng phải là con chiếm công của người. Con thực sự có thể tự mình giải quyết mọi chuyện." "Tự mình giải quyết, nói nghe đơn giản quá nhỉ. Mới tiêu diệt được thảo quỷ bà, giết được mấy con cổ trùng, chấn được mấy con thần trùng nho nhỏ mà tưởng mình giỏi lắm. Được, bà đây đếch thèm quan tâm nhà ngươi nữa. Muốn bà đây về chứ gì? Vậy bà đây lại báo cho ngươi một tin buồn. Là giao thất tinh bắt quái bà đây đã làm mất. Ngươi mau tìm lại cho bà đây, rồi bà đây tự mình về núi đưa cho lão già khó ưa kia trước ngày 15 tháng chạp." "Sư cô, sao ngươi lại làm mất pháp bảo? Ngươi có biết cái đó làm sao? Làm sao hả? Nói đi xem nào." "Pháp bảo đó không thể rơi vào tay người ngoài, đặc biệt là những người có dã tâm, bởi nó sẽ gây hại." "Nít danh, ngươi còn phải dạy ta về pháp bảo. Tuy bà đây nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng dù gì cũng là em út của lão thầy khó ưa của ngươi đấy. Mấy cái pháp bảo đó bà đây học thuộc lòng từ thuở Linh Ba, ngươi không cần phải dạy." "Được, sẽ nhanh chóng tìm pháp bảo về cho sư cô. Lúc ấy sư cô nhất định ngoan ngoãn về nối." "Yên tâm, lúc ấy có bảo ta ở lại mảnh đất khỉ ho cò gáy này ta cũng chẳng thèm." "À, mà cái người viết thư cho ngươi thế nào rồi? Ngươi không đi cứu người?" "Không phải đồ đệ không muốn cứu, chỉ là chưa được phép cứu." "Ồ, lại có cả chuyện được phép cứu người và không được phép cứu người?" "Không thể tự ý cải mệnh trời. Những người đó từng làm giao kèo với quỷ, tới giờ quỷ xài tới bắt người đi. Chúng ta làm sao được phép nghịch ý trời? Con chỉ ra tay giúp những người chưa tới số, còn lại những việc khác thuộc phần sự của Diêm Vương, muốn can thiệp cũng không được. Nhưng nó bắt hết người thì thế nào? Chẳng phải con đã cứu một người thoát chết, Cứu một người hay cứu nhiều người cũng vẫn là cải mệnh trời. Hơn nữa, rõ ràng là một pháp sư mà thế chết không cứu thì không xứng với danh pháp sư. Cô sai rồi, con không cứu bà ta, là thầy bà kia giúp bà ta sống lại. Con chỉ thuận tay giữ hồn phách bà ấy lại cây cổ thụ mà thôi. Ồ, lại còn cả thuận tay như vậy. Thế trước đây là ai đã giúp ông Tuấn giải vây khi mà đặt gương? Lại còn sai con ma nữ chặn đường giúp ông ấy thoát một kiếp nạn. Chuyện đó là con giúp con ma nữ kia thôi, cho nó an tâm mà đi đầu thai kiếp khác, không lưu luyến trần gian, lại oán hận hại người, hại chính mình làm đảo lộn luật âm dương. Vậy đêm qua truyền âm chỉ điểm cho cậu Phi dùng chu sa đâm mắt vong, lại còn dùng máu dẫn chu sa đâm con vòng thoát xác. Cái đó cũng thuận tay sao? À, con dùng cả diêm la lệnh bài điều thiên lôi dẫn lửa trời đánh yêu ma cũng là thuận tay cả hả? Sư cô, có những việc con không tiện nói, sau này có dịp con sẽ kể cho sư cô nghe. Con chưa một lần dám cãi mệnh trời, cũng không phải thấy chết mà không cứu. Chà thèm, bà cô đây đói bụng rồi, đi xin bát cơm cho no cái rồi ngủ một giấc đã. Nói rồi cô gái vênh cái mặt phổi mông hiên ngang rời đi. Người đàn ông liền thở dài, lập tức thi triển nhãn thần tìm pháp bảo, nhưng lạ thay, ông không hề xác định được phương vị của nó. Ông đành cho hai con quỷ vượn đi nghe ngóng tìm kiếm thông tin về giao thất tình bắt quái. Cậu lúc đó đình làng hạ, ông Tuấn đang gấp rút làm lễ báo tang cho gia đình anh ba. Chẳng hiểu đêm hôm con gái họ đi ra ao làm gì để mà trượt chân ngã xuống nước. Anh bà nghe tiếng con gái rơi xuống ao thì bèn nhanh chóng nhảy xuống cứu. Chẳng ngờ nhảy trúng cái cầm che nhọn hoắt răng rờ, bị nó đâm trúng người chết ngay tại chỗ. Và anh thấy vậy thì hô hoán người tới giúp, nhưng mà lạ thay tiếng chị ấy gào thét cứu mà hàng xóm chẳng ai nghe thấy. Bất đắc dĩ chị lội xuống nước toàn vớt con gái lên thì cũng bị con bé lập tức hoảng loạn lôi cả xuống ao. Vậy là một nhà ba người chết tức tưởi, tất thảy ba người chết đều trợn ngược, trắng dã, không có đồng tử. Cái chết của họ đã được báo từ trước, bởi hôm trước cái hang rắn lại kêu. Họ sợ hãi và lo lắng, chính quyền đi kiểm tra cũng chỉ kết luận là sự việc ngoài ý muốn, rồi trả cho gia đình làm lễ an táng. Tuy nhiên kết luận của chính quyền là vậy, nhưng tất cả người dân trong làng đều biết rằng đó chính là ma quỷ nhúng tay vào. Họ sợ hãi muốn chạy khỏi ngôi làng đi tránh nạn, nhưng mà lạ thay, ai muốn rời đi thì kẻ đó chắc chắn là người chết trước. Thêm một sự lạ nữa khiến cho người dân cứ chắc mẩm rằng linh hồn cô gái nhà hái thuốc khi xưa bị dân làng giết hại trở về làng hòng trả thù tất cả những người xưa kia giết hại cô ấy. Thầy Thìn vẫn còn đang theo dõi nhà của Mến. Rõ ràng đã có ba người chết, nhưng ngôi nhà đó lại chẳng hề xuất hiện chứng khí hay là âm khí. Đã có lúc thầy nghi ngờ chính khả năng của mình. Thầy không biết rốt cuộc chuyện này nguyên do là ở đâu, tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Đã vậy năm lần bảy lượt thỉnh cậu Bảy tư giúp, nhưng cậu Bảy lại chẳng hề xuất hiện. Dường như sau cái lần chấn trùng sáu người chết do sét đánh đưa lên làm tiên binh tới giờ, cậu Bảy biến mất không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Dân làng đã nghèo mới trải qua đợt lũ lụt, nhà cửa hoa màu bị tàn phá, giờ lại sống trong nỗi lo sợ mỗi ngày khi cái hang rắn đột ngột kêu lên lúc 12:17. Họ cứ tới giờ đó không ai bảo ai, đóng chặt cửa trong nhà, thậm chí dùng bông bịt chặt tay lại, cho rằng chỉ cần không nghe được tiếng kêu, chắc chắn ma quỷ không tới bắt hồn của họ. Đám tang cho gia đình ba người nhà chú Ba xong, cô Mão với lại bà Tém cũng xuất viện về nhà. Quả thật là họ bình phục nhanh, khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Thằng Phi lôi con dao quý ra khoe với mọi người. Thầy Thìn vừa nhìn con dao mắt sáng lên đầy thích thú. Quả nhiên thầy Vạn kia đúng là nhân vật bí ẩn. Ông ấy có nhiều pháp bảo khiến bản thân tôi phải nể phục. Trước đây con Vong nói ông ấy có hộp pháp bảo quy hồn, có diêm la lệnh bài. Nay lại có thêm dao thất tình bắt quái. Toàn là những báu vật có một không hai. Thằng Phi liền thắc mắc, tại sao thầy ấy không đến gặp chúng ta để giúp dân làng giải nạn, mà lại cho một cô gái ăn mày tới tặng giao cho con? Chuyện này là quả thật rất lạ. Không lẽ thầy ấy không muốn tới đây? Thầy Thìn liền lắc đầu. Ta không biết chuyện này ra sao, thế nhưng mà chắc chắn có nguyên do. Tuy nhiên thì thầy Vạn đất tặng sao, nghĩa là ông ấy biết chuyện của dân thiên hạ, ông ấy sẽ không làm ngơ. Tôi tin là như vậy. Tiếng gọi xe ô tô vang lên một hồi dài, khiến cho tất cả đều giật mình. Mọi người quay ra thấy anh Tề đã quay trở lại. Xe đã mở cửa, mẹ con của Minh xuống xe vui mừng chào mọi người, rồi lình kình xách đồ trên xe xuống sân. Bà Mẫn vui vẻ nói, chúng tôi muốn đến sớm hơn, nhưng mà do bà con bạn bè trên đó muốn gửi gắm tới bà con làng mình thêm một chút lương thực, thành thử là chúng tôi tới mượn một hôm. Bà Tém bước tới khấp khểnh do bàn chân còn bị băng bó. Tay nắm tay của bà Mẫn xúc động. Quý hóa quá. Thực tình thì bà con chúng tôi không biết phải làm sao trả được ân tình của mọi người dành cho chúng tôi. Minh cùng mấy người nhanh chóng đưa thực phẩm gom góp lại gọn gàng vào hiên của nhà ông Tuấn. Cậu vui vẻ nói, cần một chuyến hàng nữa. Mẹ con anh Trung cũng đang kêu gọi quyên góp. Họ xuất phát sau chúng tôi một ngày. Ông Tuấn bấy giờ rưng rưng nước mắt, bắt tay rồi ôm lấy cậu Minh cảm ơn rối rít. Ông xúc động mời tất cả vào nhà nghỉ ngơi, uống miếng nước rồi lại gọi bà con trong thôn tới nhận lương thực về nhà. Minh bấy giờ mới hỏi thăm. Cháu về tới đầu làng khi mà đi ngang qua khu nghĩa trang, thấy có một ngôi mộ mới đắp, chẳng hay lại có thêm người mất nà? Phải, là một người ba nhà cậu Minh khổ thân. Tất thảy người chết đều không có đồng tử. Bà Mẫn liền xúc động tay run rẩy. Quả thật là ác quá, sao lại nhẫn tâm vậy chứ? Chắc chắn là có kẻ luyện tà thuật kia hại người. Minh lặng im mấy giây, bấy giờ mới lên tiếng, mọi người tìm được người tu tiên chưa? Ông Tuấn liền lắc đầu mà đáp, mặc dù chúng tôi chưa tìm được người tu tiên, thế nhưng mà chúng tôi đã gửi thư cho người ấy. Ông ấy cũng đã tới, thế nhưng mà chưa hiện thân mà thôi. Bà Mẫn liền tức giận nói lớn, người tu tiên gì chứ? Thấy chết không cứu thì tu tiên cái gì? Có mà tu hú thì có. Mình bèn nhắc, kì mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ nói sai à? Nếu mẹ gặp được ông ấy, mẹ sẽ cho ông ấy mấy cái bạt tai. Bà Mẫn càng nói lại càng bực, không hiểu sao bà nóng ở trong người, muốn xả bực cho nên có bao nhiêu câu trách móc bà tuôn ra bằng sạch. Mình ái ngại nhìn mọi người rồi giải thích, mong mọi người thông cảm, mẹ tôi chắc đi đường xa, kèm theo nghe chuyện không hay cho nên tâm trạng bà không tốt lắm. Thảo Vi bấy giờ lên tiếng giải thích cho người tu tiên. Thực ra thì người tu tiên có giúp, chính ông ấy chỉ điểm cách cháu đánh bại vong ma nhập vào bác cháu. Ngoài ra ông ấy còn tặng cháu một bảo vật đấy. Phi nhanh tay đưa con dao thất tình bắt quái ra khỏe với hai mẹ con Minh. Bà Mẫn nhìn con dao thì thất kinh. Bà chạy tới giật con dao từ tay cổ Phi. Dao thất tình bắt quái đính ngọc như ý. Cháu lấy cái dao này ở đâu? Ai đưa cho cháu? Người đó đang ở đâu? Minh nhìn thấy mẹ của mình sốt sắng như vậy thì hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Mẫn đưa con dao lên, con nhìn đi, con có thấy quen không? Minh nhìn con dao một lượt rồi sững người khi thấy chữ Vạn trên chuôi dao. Cậu lắp bắp, chuyện này không phải chứ, bố là bố phải không mẹ? Bà Mẫn bấy giờ nước mắt giàn giụa, con dao này là của nhà mình, bố con đã cầm theo nó từ khi rời khỏi nhà năm ấy, ông ấy đã biến mất cùng với nó bao nhiêu năm nay rồi. Đoạn bà quay sang hét lên, đồ khốn nạn, anh ở đâu? Tại sao bao năm qua lại bỏ hai mẹ con em mà đi như vậy chứ? Dạ, là một cô gái ăn xin đưa cho cháu. Cô ấy chỉ tầm 13-14 tuổi thôi hả? Bà Mẫn tức giận đấm thùm thùm lên ngực của mình rồi khóc lên. Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Anh đã biến đi đâu suốt bao năm qua? Sao vật gia truyền của anh lại nằm trong tay một đứa bé ăn xin chứ? Mình phải ôm trấn an lại bà. Sau khi bình tĩnh lại, bà Mẫn kể lại tường tận. Bây giờ họ mới vỡ lẽ gia đình của Minh có một vật bảo gia truyền, tên là dao thất tình bắt quái. Chuôi dao đường gắn ngọc như ý, một mặt có chữ Vạn. Trước đây pháp bảo được cất cẩn thận trên chiếc hộp đặt trang nghiêm bày trên bàn thờ. Bố Minh tên là Minh Tâm, khế là bác sĩ nội bệnh viện tỉnh. Vào một ngày cách đây hơn chục năm, sau khi đi làm về, ông không ăn uống gì mà bỏ lên phòng thờ ngồi một mình xuyên đêm. Sáng hôm sau thì ông vào phòng sách mở ra đọc rất nhiều. Cả căn phòng bị sách chất chồng lên nhau còn không lối đi. Bà Mẫn khi ấy thấy chồng của mình tự nhiên có biểu hiện lạ, lo lắng hỏi han, nhưng mà chồng nói đang cần tìm sách y học về các dược liệu giải độc. Thực ra lúc ấy thì đó là nghề của ông, cho nên bà Mẫn không hỏi han gì nhiều, liền đóng cửa ra ngoài. Lúc bà về thấy nhà khóa cửa cẩn thận, ông ấy không có nhà, bà nghĩ rằng ông ấy đã đi làm. Tuy nhiên sau đó nhiều ngày ông vẫn không về. Bà tới bệnh viện tìm chồng thì người ta thông báo bác sĩ Minh Tâm xin nghỉ làm và đi đâu không ai biết. Bà Mẫn về nhà phát hiện ra một số cuốn sách cổ và hộp đựng mấy vật bảo gia truyền đã biến mất. Bà Mẫn kể đến đó thì lại khóc nấc lên, thể thìn đột ngột trên ngang. Vậy thì người đó chính là bố của cậu Minh thật rồi. Tôi nghe người ta nói rằng thầy Vạn có tên là Minh Tâm, đặc biệt ông ấy có chiếc hộp pháp bảo ở bên trên có chữ Vạn. Bà Mẫn liền lập tức xác nhận, phải rồi, một chiếc hộp gỗ nhỏ bên trên là chữ Vạn, giống hệt với chữ Vạn trên con dao thất tình bát quái này. Bây giờ mọi người có thể triệt để xác nhận người tu tiên đang muốn tìm chính là thầy Vạn. Tên của thầy là Minh Tâm, là chồng của bà Mẫn, bố của cậu Minh đã đột ngột biến mất hơn 10 năm về trước. Có điều hiện tại thầy đang ở đâu vẫn là một bí ẩn. Bà Mẫn có lòng tin đáp, tôi tin là ông ấy không trốn được nữa đâu. Có dao thất tinh bắt quái ở đây, nhất định ông ấy sẽ phải xuất hiện. Minh liền lo lắng, có khi nào có người mạo danh bố không hả mẹ? Tại vì bố con là bác sĩ, không phải thầy Pháp may là người tu tiên gì gì đó. Bà Mẫn nghe con trai hỏi một lượt thì sững người lại. Tuy nhiên bà lại đáp chắc nịch, không thể. Mẹ tin linh cảm của mẹ là đúng, bố con nhất định là người tu tiên mọi người đang tìm kiếm. Hai mẹ con Minh bắt đầu có lòng tin về một thầy Vạn xuất hiện và gia đình họ được đoàn tụ. Bây giờ phía hang rắn lại tiếp tục vang lên tiếng hét chát chúa, tiếng kêu làm cho Minh nổi da gà. Cậu đứng vụt dậy thắc mắc, chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng kêu đáng sợ như vậy? Là tiếng vọng từ hang rắn. Mình xoa xoa hai cánh tay của mình, cậu nhíu mày. Trước kia chúng cháu quay phim 9 tháng ròng rã, có khi nào nghe thấy tiếng hét như vậy đâu. Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Hay là trên hang rắn có ai đó giả ma giả quỷ? Thầy thì liền đáp, chúng tôi đã lên đó để kiểm tra rồi, trên đó quả thật không có gì. Hơn nữa thì tôi thử đứng trên đó hét lên, nhưng mà tiếng vọng không thể rõ ràng như vậy. Bà Mẫn bây giờ liền hỏi, chuyện này có liên quan gì đến thủy linh nhãn không? Liệu có phải là do quỷ linh nhãn gây ra? Thầy thì liền đáp, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem việc này là có đúng do thủy linh nhãn hay còn chuyện nào khác. Thế bây giờ người chết trong làng đã quá nhiều, bây giờ hang rắn lại kêu thì đêm này dân làng chắc sẽ gặp họa. Cậu Mão bấm quẻ rồi thở dài, chắc đêm này chắc chắn sẽ rất dài. Mình liền thắc mắc, chẳng phải bác Tuấn đã phát gương lục giác cho tất cả mọi người dân rồi sao? Gương đó chỉ ngăn mắt trùng, còn việc người chết này quả thật không ngăn nổi, chỉ e là đêm nay lại có vài người dân vô tội vong mạng. Thực ra nó là cái gì vậy? Tại sao lại ghê gớm vậy chứ? Không có cách nào ngăn cản nó hay sao? Bà Mẫn hoang mang và hét lên. Ai nấy đều cúi đầu không có câu trả lời. Chỉ có thằng Phi liền đáp, cậu chỉ nói phải tìm người tu tiên, nếu không cả làng khó thoát khỏi họa diệt vong. Mà cũng không phải chỉ dân làng cháu, còn có cả đoàn phim cũng bị chết kỳ quái, giống với cái chết của dân làng. Bà Mẫn biết họ đang nhắc tới cái chết của diễn viên Mai và chú Tư một mắt. Bà nắm chắc con dao trong tay ngửa cổ lên trời mà hét, Minh Tâm, ông nghe được lời tôi nói thì mau đến đây. Nếu ông là người tu tiên mau tới cứu người dân vô tội đi. Chỉ cần ông xuất hiện, tôi một câu cũng không oán trách ông nữa. Bà gọi liên tục gọi tới khàn cả cổ. Minh liền đỡ mẹ vào nhà. Mẹ à, làm sao bố con nghe được chứ? Mẹ đừng có tự làm khổ. Bà con dân làng nghe tin đoàn phim về cứu nạn, Tuy nhiên do họ nghe thấy tiếng vọng từ hang rắn, thành ra là lo sợ chẳng dám tới xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Ông Tuấn bất đắc dĩ chất đồ lên xe rồi nhờ anh Tề chờ tới tận ngõ phát cho từng hộ gia đình. Thầy Thìn này ra một chủ ý sẽ theo mọi người đi phát đồ cho người dân. Thầy sẽ nhìn từng người xem là ai tới số trong ngày hôm nay và tìm cách cứu lấy họ. Ông Tuấn lập tức đồng ý. Mọi người lại nhanh tay chia đồ thành từng phần chia cho từng hộ. Chiếc xe di chuyển nhanh chóng tới từng con ngõ. Xóm cuối cùng họ ghé tới chính là xóm nhà con Mến. Thầy Thìn ngồi ngay ghế lái phụ kiểm tra, nhưng quả nhiên nhà Mến hôm nay không có xuất hiện chứng khí. Tới nơi thấy nhà đóng cửa, thầy Thìn ngó nghiêng nhìn vào bên trong, chú Khởi đi đâu về tới nhà. Chú vui vẻ mời mọi người vào trong nhà ngồi chơi. Thầy Thìn ra hiệu cho Phi bê lương thực tới cho chú Khởi. Chú mừng rỡ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Thầy Thìn liếc mắt nhìn vào trong nhà, thấy một phần hồn con vong vẫn còn núp ở đó đợi lệnh. Thầy gần đầu yên tâm. Thằng Phi đang hỏi han chuyện con Mến, chú Khởi liền đáp: sáng nay con bé Mến thấy không khỏe cho nên mẹ nó đưa sang sông bốc thuốc. Phi nghe thấy con Mến không khỏe lập tức lo lắng: Mến không khỏe chỗ nào hả chú? Cô ấy có ăn được ngủ được không? Chú Khởi liền đáp: bình thường nó ăn tốt ngủ cũng tốt, nhưng mà đêm qua tự nhiên nó như ma làm, cứ đi khắp nhà rồi lẩm bẩm cái gì lạ lắm. Sáng nay nó không nằm trên giường mà lại chui vào gầm giường. Lúc mà tôi hỏi nó làm sao thì nó nói là bụng của nó khó chịu, chui xuống đất nằm cho đỡ thấy đau. Thầy Thìn hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng. Thầy liền tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của chú Khởi. Thằng Phi thì thiếu nước co giò chạy đi tìm Mến. Chú Khởi liền tiếp: tôi nghĩ con Mến ban ngày nó ngủ nhiều quá, thành ra ban đêm nó không có ngủ được. Mẹ nó cấm nó không được ra ngoài, thành ra là cả ngày nó chỉ ăn và ngủ thôi. Ông Tuấn lúc này liền hỏi thăm: vậy bây giờ hai mẹ con cô Phấn bốc thuốc ở chỗ nào vậy chú Khởi? Dạ là bên sông, tôi cũng không biết chỗ nào. Mấy cái chỗ đàn bà phụ nữ tôi cũng không hỏi, vì bà Phấn nhà tôi lo hết. Sự cảm có chuyện chẳng lành, thầy Thìn liền hỏi: chẳng hay nhà chú Khởi có quen ai có đèn cầu phách hay không? Chú Khởi nhíu mày: đèn cầu phách là gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe. À, có phải lần trước cô Thanh nghe ai đó đi mượn đèn cầu phách đúng không? Mà cô ấy đã khỏe hơn chưa? Ông Tuấn liền đáp: thì mày cứ nằm bất động một chỗ chưa tỉnh lại. Khổ thân thím mấy tự dưng đi đâu sang đến tận cái miếu hoang để bị con ma quỷ nào đó nó giấu. May mà hôm nay có thầy Thìn tìm tới đưa thím mấy về. Khổ quá, sao làng mình đang yên đang lành lại xảy ra lắm chuyện vậy chứ? Nhìn sắc mặt của chú Khởi, thầy Thìn dám khẳng định chú không nói dối. Vậy thì chỉ còn nghi ngờ ở hai mẹ con cô Phấn mà thôi. Mọi người cố nán lại nhà chú Khởi thêm một chút thời gian. Thầy Thìn nhân cơ hội đó lập trận pháp trên chính ngôi nhà ấy. Chú Khởi vốn chẳng hiểu mấy cái trận pháp cho nên chắc chắn không phát hiện ra sự lạ. Chú chỉ nghĩ thầy Thìn cũng minh thăm thú nhà cửa của mình mà thôi. Lúc mà thầy Thìn xong việc bước vào nhà thì cũng thấy mẹ con bà Phấn chở nhau về tới ngõ. Con Mến thấy xe của đoàn phim thì lập tức phấn khởi nhảy xuống xe, chạy vù vào trong nhà. Nó mau miệng chào tất cả mọi người một lượt rồi nhào tới đứng bên cạnh thằng Phi. Chú Khởi thấy vợ về thì liền vui vẻ kể chuyện đoàn phim mang theo lương thực tới phát cho toàn bộ người dân trong làng. Cơ Phấn nghe vậy thì bèn niềm nở: quý hóa quá, không ngờ mọi người tốt với chúng tôi quá. Bà nói vài câu rồi kéo tay áo chấm chấm nước mắt trên khuôn mặt rám nắng rồi nói: dân làng tôi đúng là số khổ, tự dưng bị lũ cuốn sạch cả hoa màu, vẫn nuôi nhà cửa ngập lụt mất hết tất cả. Nhìn cô Phấn khóc, tự nhiên nay nấy đều im lặng xót xa. Bà Mẫn nắm lấy tay của bà Phấn: yên tâm em ạ, còn người là còn của, em phải lạc quan lên. Vâng ạ, em cảm ơn, tại em xúc động quá cho nên mới vậy. Thầy Thìn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cả bà Phấn lẫn con Mến, nhưng kỳ thực chẳng phát hiện ra sự lạ. Đoàn người ngồi hàn huyên thêm một lúc thì chào nhau ra về. Con Mến bịn rịn chẳng muốn thằng Phi đi, nó liền đánh liều xin phép bác Tuấn: bác ơi, cháu ở lại với Mến một lúc, lát cháu về sau bác nhé. Ông Tuấn khẽ liếc mắt nhìn sang thầy Thìn thăm dò: Nhận được ánh mắt đồng tình của thầy, ông mới đáp: "Ờ, con Bến cũng đang không khỏe, cháu chơi một lát rồi về, để cho con bé nó còn nghỉ ngơi." Nó liền hớn hở chu cái miệng lên đáp: "Vâng ạ, cháu sẽ về sớm bác ạ." Trên xe ông Tuấn lo lắng hỏi thầy Thìn: "Thằng Phi ở đó một mình có sao không thầy?" "Yên tâm đi, tôi đã bày trận. Cậu Phi đang giữ con dao thất tình bắt quái trận, chắc chắn là nó không có sao cả. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày." Nghe thầy Tín nói vậy, ông Tuấn liền đỡ lo hơn. Mẹ con của Minh đưa đoàn người về lại nhà của ông Tuấn rồi cúng chia nhau quay trở lại thành phố. Bà Mẫn còn muốn ở lại tìm thông tin của chồng, nhưng thầy Thìn khuyên cả hai nên quay về nhà an toàn hơn. Nếu có thông tin của thầy Vạn sẽ điện thoại về báo tin cho gia đình của Minh biết. Vì an toàn của bản thân cho nên hai mẹ con quay lại nhà chờ đợi tin tức của thôn làng. Chiếc xe rời khỏi làng thì trời đã sang chiều. Ánh nắng tắt dần khi mặt trời đã khuất sau dãy núi. Thằng Phi bấy giờ cũng trở về nhà. Nó liền thì thầm vào tai của thầy Thìn: "Cha đã hỏi Mến nhưng mà hình như ấy, mọi chuyện cô ấy đều không biết. Nhìn không giống như nói dối. Cô ấy kể đêm qua nằm mơ thấy ác mộng, bỗng đau cuộn lên phải bỏ dưới đất mới dễ chịu. Có biết ngày tháng năm con bé chết thụt không?" Thằng Phi đọc ngày tháng nó mới hỏi Mến. Thầy Thìn bấm quẻ nhưng ngày tháng đó lại vẫn trúng quẻ tử. Ông ngồi ngẩn ngơ ra rồi nghĩ: "Vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao vẫn là quẻ tử? Chẳng có lẽ con bé ngay từ lúc sinh ra đã không phải là người, chỉ có yêu tinh mới không có sinh mệnh." "Yêu tinh ư? Có lẽ nào cháu không nghĩ vậy đâu. Là ta suy đoán vậy thôi. Thế nhưng mà quả thật cũng lạ. Nếu là yêu tinh thì tại sao lại không thể xoay gương phép chứ? Trừ khi nó được ai đó bảo vệ che đi phần yêu khí trên người." Cậu Mão nghe thấy bèn đứng dậy rồi hỏi: "Có người che được yêu khí trên người yêu tinh sao ạ?" "Trước kia từng có một vị thần vì mang ơn của một con hồ ly tinh cho nên đã che giấu yêu khí trên người của nó để hoàn thành tâm nguyện của nó trở thành một cô gái có một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cái đó chỉ được người ta giả thuyết, cũng không ai kiểm chứng là thật hay là giả." "Chẳng phải thầy đã đặt trận pháp tại nhà cô bé Mến?" "Vâng, tôi còn để một phần hồn con vong ở lại đó quan sát tình hình. Nếu có vấn đề gì tôi lập tức phát hiện ra." "Thầy dám sử dụng vong ma? Thầy có dám chắc con vong đó không bắt tay hợp tác với ma quỷ bán đứng thầy?" "Không, nó sẽ không làm vậy. Bởi lẽ con vong năm nay tu luyện hơn 100 năm, nó có thể thành thiên binh thiên tướng." Cậu Mão gần gù ra vẻ hiểu chuyện, cậu liền hỏi tiếp: "Chiều nay đi quanh làng, thầy có phát hiện ra nhà nào hay là bấm được người nào có thể gặp chuyện trong đêm nay không?" Thầy thì liền đáp: "Tôi không thấy, nhưng mà âm khí bắt đầu tăng dần rồi đấy cậu." Cậu Mão liền hỏi thằng Phi: "Chiều nay con Mến có nói chuyện đi bốc thuốc ở đâu không Phi?" "Có ạ, thầy thuốc bên sông là một người phụ nữ, bà ấy ở tuốt trong con ngõ nhỏ. Mà sao làng mình nhiều người sang đó bốc thuốc lắm thầy? Nhà cô Diên với cô Mỹ An hôm nay cũng sang đó bốc thuốc, cháu thấy Mến kể như vậy." Thầy Thìn bấm quẻ thì mặt tái nhợt: "Hỏng rồi, mau đi tới nhà của hai người đó đi nhanh lên." Ông Tuấn chạy vội ra ngoài: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Hai người phụ nữ này có thể sẽ gặp nạn, mau lên, tôi cần qua đó ngay bây giờ." Thầy Thìn và ông Tuấn cùng thằng Phi đi tới nhà cô Diên. Lúc này cô Diên đang chuẩn bị cơm tối, thấy ông trưởng thôn xuất hiện, khuôn mặt cô có chút hoang mang. Cô hỏi: "Có chuyện gì mà bác Tuấn tới nhà em lúc này?" Bác Tuấn đi thẳng vào vấn đề: "Mọi người biết hàng rắn đã kêu, đêm nay ắt có người gặp nguy hiểm. Tôi dẫn thầy Thìn tới để đề phòng bất chắc." Cô Diên nghe xong thì mặt tay mét lắp bắp: "Không phải chứ, chẳng lẽ là nó nhắm tới gia đình của tôi hay sao?" Thầy Thìn lấy ngày sinh tháng đẻ của cô Diên rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy rồi đáp: "Cô đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ muốn mọi người an toàn thôi." Cô Diên quỳ thụm xuống dưới đất: "Con lạy thầy, thầy giúp chúng con với ạ. Con còn phải sinh con nuôi nó lớn." Trước khánh chồng cô Diên bấy giờ về nhà, vừa hay thấy màn vợ của mình đang khóc lóc thì sững người: "Có chuyện gì vậy?" Thầy Thìn nhìn qua người đàn ông, thấy trên đầu của anh ta có một chút bóng đen chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thầy liền nhau mắt, nhanh tay lấy lá bùa làm phép đốt lên thành cho hòa cho chú Khánh uống. Chú Khánh vốn không hiểu biết gì nhưng nhất mực làm theo. Chén nước vừa trôi qua cũng hỏng, chút liền cảm thấy toàn thân khó chịu, có thứ gì đó trong dạ dày cồn cào muốn nôn. Thầy Thìn liền dặn: nôn ra đi, cậu nôn ra được thì khỏe. Quả nhiên chú Khánh nôn thốc nôn tháo ra một hồi rồi mới tỉnh táo trở lại. Anh vừa đi đâu về, có gặp người nào hay không? Tôi đi làm về không gặp ai cả. Thầy Thìn nghe xong rồi dặn: đêm nay tốt nhất mấy người ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Thầy ơi, có phải chúng tôi sắp chết đúng không thầy? Tạm thời không sao cả, nhưng mà do anh mới bị một phần hồn phách ám theo cho nên bị như vậy. Chắc chắn anh đi vào nghĩa địa hoặc đi ngang bộ phận của người mới mất. Chú Khánh liền đáp: vâng, là tôi vừa đi qua nghĩa địa. Thầy Thìn gật đầu ra hiệu cho hai bác cháu ông Tuấn rời đi ngay. Họ tới nhà cô Mỹ An. Vừa vào đến nhà thì thầy Thìn cảm nhận được chứng khí. Cô Mỹ An đang bưng bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút lên, toàn uống thì bị thầy ngăn lại. Bát thuốc bị thầy nhỏ máu hắt ra ngoài sân, ngay lập tức bốc khói nhàn nhạt bay lên. Một phen như vậy khiến cho cửa nhà cô Mỹ An sợ khiếp vía. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.